Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, người khát vọng lực lượng sao? Nửa tháng, thập đại môn phái, rất nhiều bên trong tiểu môn phái, giang hồ vô số tán tu, gần vạn người hội tụ Lăng Vân Quật. Lăng Vân Quật bên trong, nhìn xem bên ngoài vạn người hội tụ, Hỏa Kỳ Lân nghĩ thầm sầu, làm sao bây giờ? Không cẩn thận liền thanh sự tình làm lớn, lập tức tới trên vạn người. Nếu như cái này trên vạn người khởi sướng điên đến, như ong vỡ tổ xông lên đánh hắn, hắn nên làm cái gì? Coi như hắn tự phụ thực lực cao siêu, hoàn toàn có năng lực đoàn diệt đám gia hỏa này. Nhưng là, bọn hắn đều có vũ khí a, bọn hắn người đông thế mạnh a, vạn nhất tại mình diệt đi đám gia hỏa này trước đó, có người thình lình cho mình tới một cái, hắn nên làm cái gì? Đau quá, không được, nhất định không thể để cho loại tình huống kia phát sinh. Đối mặt bốn đại võ đạo kim đan cường giả, đối mặt võ lâm thần thoại vô danh, cũng dám chính diện đi, đánh lén Hỏa Kỳ Lân. Tại đối mặt hơn vạn trong giang hồ tôm cá nhãi nhép thời điểm, ngoài dự liệu trong lòng vậy mà bắt đầu sợ. Cái này, thật không trách hắn a. Hắn thề, cái này tuyệt đối không phải hắn sợ vấn đề. Thật sự là, mặc kệ là bốn đại kim đan, vẫn là võ lâm thần thoại, dù sao ít người, hắn đều có thể đánh lén. Nhưng đối mặt trên vạn người, hắn làm sao đánh lén tới? Đánh lén không đến, vạn nhất có người cùng hắn như thế thất đức. Phi phi, vạn nhất có người cùng hắn như thế tinh thông chiến thuật. Mấy người cùng một chỗ đánh lén hắn, hắn nên làm cái gì? Nghĩ đến cái này một gốc dạ, Hỏa Kỳ Lân càng thêm không dám xem thường. Cho dù mình mang theo Tiểu Xuất Xuất cùng Tiểu Nhiếp Nhiếp hai người ra ngoài, có thể bảo vệ mình tả hữu, nhưng là trước sau đâu? Coi như chính hắn chú ý đến phía trước không bị người đánh lén, vạn nhất có người từ phía sau cho hắn tới một cái đâu? Hắn sợ Kỳ Lân. Phi, hắn Hỏa Kỳ Lân từ trước đến nay không tiếc lấy ác nhất ý góc độ đi phỏng đoán người khác. Sau đó, càng nghĩ, Hỏa Kỳ Lân thì càng trong lòng không chắc, không biết nên không nên ra ngoài chứa cái này bức. Nếu không, liền trực tiếp để đám người kia đem đồ vật buông xuống xéo đi. Liền không đi ra trang bức. Thế nhưng, khó như vậy đến cơ hội, hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia có thể nào không đi ra dương hiện một cái mình phong tao? Bỏ lỡ lần này cơ hội, không biết lại phải chờ đã bao lâu đâu. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân suy tư đối sách thời khắc, Lăng Vân Quật trước, đi tới một đạo nhẹ nhàng áo trắng thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng như phong, ôn nhuận như quân tử. Trong đôi mắt, ẩn hàm mấy điểm đè nén không được kích động. Người nào, đang suy nghĩ mình ra ngoài có thể hay không bị người thừa dịp loạn đánh lén. Đáy lòng mang theo đề phòng Hỏa Kỳ Lân. Tại thiếu niên xuất hiện trước tiên, liền phát hiện cái kia đang muốn bước vào Lăng Vân Quật thiếu niên. Sau đó, không chút do dự, cơ hồ là phản xạ có điều kiện bình thường, Hỏa Kỳ Lân há miệng liền là một phát đại hỏa cầu phun ra ngoài. Chú ý, đây không phải ma pháp. Lần nữa cường điệu một lượt, đây không phải ma pháp. Làm Hỏa Kỳ Lân kỹ năng thiên phú, khống hỏa thuật phát ra đại hỏa cầu, có thể nói tốc độ như phong. Tại Hỏa Kỳ Lân âm thanh âm vang lên đồng thời, đã xuất hiện ở Lăng Vân Quật trước cái kia áo trắng thiếu niên trước người. Đối mặt Hỏa Kỳ Lân cái này vô ý thức một kích, cho dù là phổ thông tông sư đến đây, sợ rằng cũng phải nuốt hận nơi này. Dù sao, hỏa cầu kia tốc độ đã khó khăn lắm đột phá bức tường âm thanh. Nhưng mà, Lăng Vân Quật trước, thanh niên áo trắng kia chỉ là hơi sững sờ. Tại cảm giác nguy cơ tới người trong nháy mắt, đã làm ra phản ứng, hướng về một bên tránh đi, đổi người bên ngoài. Cho dù kịp phản ứng, nhưng thân thể muốn tránh thoát cái này vượt qua tốc độ âm thanh hỏa cầu vậy càng khó khăn. Nhưng mà, thanh niên này không phải người bình thường. Hắn là một cái phong bình thường nam nhân, có so thanh âm còn rất nhanh. Cho nên, dưới chân như là gió táp mưa rào, cực kỳ nguy cấp thời khắc, Nhiếp Phong tránh thoát Hỏa Kỳ Lân đại hỏa cầu. Cả người mặc dù vội vàng lại không chật vật lách mình đến Lăng Vân quật cửa động bên ngoài. Ngươi, Phong Nhi, ngay tại Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc tại cái này xuất nhập tiên thiên tiểu gia hỏa lại có thể tránh thoát mình đại hỏa cầu. Chuẩn bị lần nữa đưa lên một phát càng nhanh càng mạnh hỏa cầu thời điểm. Bên tai truyền đến Nhiếp Nhân Vương thanh âm. Nhiếp Nhân Vương nhìn xem Lăng Vân quật bên ngoài Nhiếp Phong. Trên mặt mang theo mấy điểm do dự. Trong ánh mắt, cũng đã ngấn lệ chớp động. Cái này một cái 231cm hán tử. Lại cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng. Cha, nếu như nói bởi vì 5 năm qua nhi tử cao lớn rất nhiều. Sau khi lớn lên bộ dáng có chút biến hóa không nhỏ. Như vậy Nhiếp Nhân Vương hình dạng. Bởi vì có Kỳ Lân huyết cùng huyết bồ đề song trọng tả hữu. Cơ hồ liền không có biến hóa chút nào. Cho nên, tại Nhiếp Nhân Vương âm thanh âm vang lên trong nháy mắt. Nhiếp Phong thấy rõ người tới. Một tiếng mang theo thanh âm rung động tiếng hô thốt ra. Ta Phong Nhi, người đã đến. Những năm này, ủy khuất ngươi. Nhìn thấy con ruột, Nhiếp Nhân Vương không chút do dự. Xông đi lên một thanh thanh Nhiếp Phong ôm vào trong ngực. Cha, Nhiếp Phong đồng dạng đỏ cả vành mắt. Phong Nhi, chấm ngoặc kép, hai cha con sơ gặp lại. Tất nhiên là một phen lẫn nhau tố ly biệt. Hồi lâu sau, hai người giải sau khi tách ra mấy năm này đối phương đại khái kinh lịch. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi có chút thổn thức. Lão Nhiếp, chúc mừng ngươi, cuối cùng lại gặp được con trai mình. Tiểu tử này, từ biệt 5 năm, đều dài hơn thành đại nhân. Các loại hai người thổ lộ hết xong. Đoạn Xuất mới đi lên phía trước, vỗ Nhiếp Phong bả vai đối Nhiếp Nhân Vương nói ra, mặc dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng Nhiếp Phong cùng Nhiếp Nhân Vương hai người đều có thể nhìn ra. Trong mắt đối phương xen lẫn một vòng ảm đạm, Đoàn thúc thúc, những năm gần đây, ta cùng Đoạn Lãng một mực tại Thiên Hạ Hội, ta lần này phụng sư mệnh đi ra làm việc, nghe được ngài hai người hiện thân Lăng Vân quật tin tức, liền trực tiếp chạy tới. Nghĩ đến nghe được tin tức về sau, Đoạn Lãng vậy hội chạy đến tìm ngài. Nghe được Nhiếp Phong lời nói, Đoạn Xuất trên mặt kích động, nhịn không được hô vài tiếng tốt chữ. Cái này một hô, trêu đến Hỏa Kỳ Lân nhịn không được nhíu nhíu mày. Gặp Nhiếp Phong là người một nhà về sau, Hỏa Kỳ Lân liền không có lại chú ý cha con bọn họ trùng phùng. Dù sao hắn Hỏa Kỳ Lân lại không có cha ruột, không nhìn Nhiếp Phong về sau. Hỏa Kỳ Lân tiếp tục suy nghĩ mình tiểu tâm tư, lấy hắn tính tình, thật vất vả có tốt như vậy cơ hội, không đi ra trang cái bức trong lòng thực sự lòng ngứa ngáy khó chịu. Nhưng ra ngoài trang bức lời nói, vạn nhất bị người thừa cơ đánh lén, đánh tới trên thân cứ việc sẽ không thụ thương, nhưng hội đau a. Ngay tại Hỏa Kỳ Lân xoắn suýt thời điểm, Đoạn Xuất thanh âm đánh gãy Hỏa Kỳ Lân suy nghĩ, quay đầu. Hỏa Kỳ Lân vừa mới chuẩn bị bày lên lão đại hơi phong giáo huấn Đoạn Xuất vài câu. Vừa quay đầu, liền thấy có tiên thiên cảnh giới Nhiếp Phong. Nhìn thấy Nhiếp Phong đồng thời, Hỏa Kỳ Lân cũng cảm giác được một cỗ thân cận cảm giác. Tiểu gia hỏa này, cũng là chảy mình huyết mạch người một nhà. Như thế lời nói, Hỏa Kỳ Lân trong mắt quay tít một vòng. Đã là kế thượng tâm đầu. Tiểu gia hỏa, người khát vọng lực lượng sao? Nhìn xem Nhiếp Phong, Hỏa Kỳ Lân nãi thanh nãi khí âm thanh âm vang lên. Lại tràn đầy nghiêm túc. Nghe vậy, Nhiếp Phong hơi sững sờ. Lời này, hắn nên trả lời thế nào? Ta khát vọng nãi tử. Ý nghĩ này cũng không có ở trong đầu hắn xuất hiện qua. Nói thật, trước kia lấy vì phụ thân bị Hỏa Kỳ Lân hại chết. Hắn xác thực khát vọng qua lực lượng cường đại. Muốn vì phụ thân báo thù. Nhưng bây giờ biết phụ thân không chết, tương phản vẫn phải kỳ ngộ. Nhiếp Phong trong lòng không có đối Hỏa Kỳ Lân hận ý. Tự nhiên đối lực lượng cũng sẽ không có cái kia chút khát vọng. Thế nhưng, muốn nói không khát vọng lực lượng, cái kia lại có chút giả. Người trong giang hồ, luyện võ qua công, ai không khát vọng lực lượng cường đại hơn? Nghĩ tới đây, Nhiếp Phong nhẹ gật đầu. Ý kia, mặc dù không cấp bách, nhưng cũng không cự tuyệt. Gặp Nhiếp Phong gật đầu, Hỏa Kỳ Lân mới sẽ không quản hắn là khát vọng lực lượng vẫn là khát vọng nãi tử. Trực tiếp quả quyết quay người. Đi theo ta. Dùng non nớt thanh âm vứt xuống ba chữ. Hỏa Kỳ Lân phong tao bá khí hướng về Lăng Vân Quật bên trong nào đó một tòa trong thạch thất đi đến. Tiếp đó, hắn chuẩn bị để Nhiếp Phong cảm thụ một chút bị hào khí chi phối sợ hãi. P.S. Mặc dù còn không có tiếp vào thông chi, nhưng dựa theo tình huống bây giờ đến xem. Số 1, cũng chính là cuối tuần năm, hẳn là liền muốn trưng bài, muốn tồn cảo, cũng muốn khống chế nội dung cốt truyện. Cho nên cái này mấy ngày hẳn là mỗi ngày chỉ có 2 canh. Hy vọng đại thần nhóm khác nuôi sách cái gì. Phiếu đề cử ủng hộ nhiều hơn hạ. Chờ thêm khung có cái thành tích tốt. Tác giả gõ chữ cũng có thể càng có động lực. Sau đó, ở đây hứa hẹn, bên trên khung về sau. Dù là thủ đặt trước nhào thành chó. Vậy hội trước bộc phát một tháng cảm tạ đại thần nhóm cho tới nay ủng hộ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.